Hứa Tình Thâm cảm thấy buồn cười. Đây coi là cái gì? Làm như không nhìn thấy à? Chúc mừng Phương tiên sinh nha, sắp được như ý nguyện rồi. Người đàn ông liếc sang cô, đồng thời cũng nhìn thấy camera được lắp trong thang máy, sắc mặt anh không hề thư giãn chút nào, hôm qua lúc Dục Ninh cắt cổ tay, em cũng ở đó à? Anh giả vờ cái gì? Cơn tức giận trong lòng Hứa Tình Thâm lập tức dâng lên. Bây giờ cô thật sự không thể hiểu nổi, đã từng là thanh mai trúc mã, lớn lên lại là người yêu, tại sao lại biến thành như vậy? Cắt cổ tay, hà, lần sau anh nên chuẩn bị cho Vạn tiểu thư một con dao mổ sắc bén, dứt điểm luôn. Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Phương Thịnh bước ra ngoài. Hứa Tình Thâm cũng đến tầng này, chỉ là cô không muốn đi ra cùng anh. Cửa thang máy khép lại lần nữa. Cơn bực tức tắc nghẹn trong lồng ngực cô dựa vào tấm kính thành thang máy, sau một lát lúc này mới nhấc bước chân lên đi ra ngoài. Băng qua khu phòng bệnh VIP, bên trong có tiếng ồn ào truyền ra, đó là giọng nói của Vạn Dục Ninh. Con nhất định phải đính hôn với Phương Thịnh. Vạn Hâm Tằng sáng sớm liền chạy đến bệnh viện, lúc này, đương nhiên là đang cố hết sức ngăn cản, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong phòng bệnh còn có hai người đàn ông khác, Phương Thịnh ở cạnh mép giường của Vạn Dục Ninh, Tưởng Viễn Chu thì đứng trước cửa sổ. Cổ tay của Vạn Dục Ninh đã được xử lý thế nhưng trái tim lại bị xé toạc ra thành một cái lỗ, khó có thể khép lại được nữa. Mấy ngày gần đây, trong lòng cô ta cực kỳ rối loạn, thử gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu mấy cuộc anh đều không bắt máy. Tối hôm qua thật vất vả anh mới đồng ý chịu gặp mặt cô ta, lại không ngờ rằng, anh còn dẫn theo cả Hứa Tình Thâm đi cùng. Tầm mắt Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm bóng dáng trước cửa sổ, gần từng câu. Góc truyện audio.com, từng chữ, mang theo dứt khoát và lạnh lùng, các người ai dám ngăn cản tôi liền tự sát. Một lần không được thì hai lần ba lần, đáy mắt Tưởng Viễn Chu rõ ràng cuồn cuộn dâng lên mãnh liệt tựa như cuồng phong bão táp đáng sợ dọa người, lồng ngực anh phập phồng mấy cái. Cả đêm không ngủ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, được đây chính là em nói. Không thành vấn đề, để anh giúp hai người chọn ngày. Nơi tổ chức lễ đính hôn anh cũng bao luôn. Viễn Chu, Vạn Hâm Tằng vội vàng mở miệng, các con đừng kích động. Tưởng Viễn Chu lại lên tiếng cắt lời của Vạn Hâm Tằng, nếu ai còn dám ngăn cản chính là chống đối với Tưởng gia tôi. Bác Vạn, bác cũng không vì sự an toàn tính mạng của con gái bác mà cân nhắc à? Người đàn ông đi về phía trước hai bước, tầm mắt dồn ép về phía Vạn Dục Ninh, đủ loại cảm xúc trong đáy mắt đều đã bị phá nát, chỉ còn dư lại ánh sáng lạnh lùng, Vạn Dục Ninh, còn một câu em phải nhớ kỹ cho anh. Từ nay về sau đừng tới tìm anh khóc lóc gây nháo nữa. Em là cái gì của anh chứ? Anh sẽ không gánh trách nhiệm thu dọn hậu quả do em gây ra nữa đâu. Tưởng Viễn Chu nói xong, bỏ lại mọi người bước nhanh đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn quanh bốn phía. Sợ bị người ta cho là cô cố tình nghe lén, cô lập tức xoay người bước nhanh về phía cửa thang máy. Một chân vừa bước vào thang máy, vừa khéo Tưởng Viễn Chu cũng mở cửa đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm tùy tiện nhấn đại vào một tầng, sau đó đưa tay lên ấn nút đóng cửa. Đầu ngón tay ấn mấy cái cửa vẫn không chịu đóng lại. Cho đến khi Tưởng Viễn Chu bước tới trước mặt cô mới phát hiện ra là mình vẫn luôn ấn vào nút mở cửa. Cách chương.